Chương 95, kèn sợi gẳng vs kèn sợi gẳng, cầu đặt. Toàn bộ phù không đảo đảo đều bị một quyền này truy đả lay động bất ham, khối lớn thổ địa từ phù không đảo đảo rơi xuống. Ở thời khắc cuối cùng, mù cụ rổ mịch có khó khăn lắm sử dụng thần lâm tránh thoát tượng đá cự nhân quả đấm trọng kích. Phía trước vẫn là mù cụ rổ dùng khôi lỗi chuyển sinh đi đối phó người khác, lần đầu tiên ứng phó loại này đánh như thế nào đều đánh không chết đồ đạc, sắc mặt cũng không khỏi cũng có chút biến thành màu đen. Tiểu quỷ, vô dụng, miễn là ta trả cờ dạ không có hao hết, khôi lỗi chuyển sinh ra tượng đá cự nhân chắc là sẽ không biến mất, ha ha ha. Nhìn một bên có vẻ hơi chật vật mù cụ rổ, ruột sủ kỳ hợi lương cười to nói. Kèn sợi gẳng sao cũng không chỉ là ngươi coi à, đang màu xanh trả cờ dạ hỏa diễm ở mù cụ rổ trên người xuất hiện. Kèn sợi gẳng trả cờ dạ hình thức nhìn cả người thanh diễm mù cụ rổ, nguyên bản càn rỡ cười to ruột sủ kỳ hợi lương đột nhiên dừng lại cười to. Sắc mặt trở nên có chút khó chịu, tiểu quỷ, không ngờ tới không cụ bị hạ mù giả nhất tộc huyết mạch, ngươi cư nhiên có thể thuận lợi vượt qua kẻn sợi gẳng thai động kỳ. Thai động kỳ đi qua hệ thống tấn chức mà thành kẻn sợi gẳng, căn bản không có thai động kỳ vừa nói. Không phải, hẳn là 15 nói cái này kỳ hạn bị hệ thống vô hạn áp xúc, mù cụ dồ hiện tại như cũ nhớ đến lúc ấy thống khổ. Ung ung một cái tương đồng to lớn tượng đá cự nhân từ trên mặt đất mọc lên. Cùng xuất sủ kỳ hợi lương triệu hồi ra tượng đá cự nhân so sánh với cũng là không kém bao nhiêu, hai cái tượng đá cự nhân trong nháy mắt chiến đấu với nhau. Nắm tay đụng vào nhau, thân thể đụng vào nhau, hai cái tượng đá cự nhân thân lên bất luận cái gì tổn hại, nhưng thời gian mấy hơi thở liền có thể khôi phục trở về, sau đó tiếp tục chiến đấu. Xui xẻo chỉ là chỗ ngồi này phù không đảo đảo rốt cuộc, cả tòa phù không đảo đảo rốt cuộc chịu đựng không được hai cái này tượng đá cự nhân chiến đấu. Vỡ vụn thành vô số đá lớn, từ từ rơi vào mặt trăng mặt ngoài. Rơi xuống ở mặt trăng mặt ngoài sau đó, hai cái tượng đá cự nhân tiếp tục tại chiến đấu, mù cụ rổ cùng xuất sủ kỳ hợi lương đương nhiên cũng không có đình chỉ xuống tới. Ghê tởm tiểu quỷ xuất sủ kỳ hợi lương sắc mặt dị thường khó chịu, không giống với mù cụ rổ kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức. Xuất sủ kỳ hợi lương kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức là mượn hoàng sắc kẹn sấy gẳng lực lượng mở ra. Mỗi sử dụng một giây đồng hồ đều sẽ tiêu hao vạn giây sinh mệnh lực, ruột sủ kỳ hợi lương đương nhiên không muốn cùng mù cụ rổ cứ như vậy quần đấu nữa. Dẫn lực. Thần không đánh ruột sủ kỳ nhất tộc cứu cực thể thuật tái hiện hoàng sắc kèn sấy gẳng cụ bị thao túng dẫn lực năng lực rốt cuộc bị ruột sủ kỳ hợi lương triển hiện ra. Kinh khủng dẫn lực từ ruột sủ kỳ hợi lương đánh ra thần không bắn chúng tản mắt ra, vô số nham thạch, cây cối bị kinh khủng này dẫn lực hấp dẫn. Sau đó một giây kế tiếp cũng sẽ bị thần không đánh nện nát bấy. Chịu đến kinh khủng này dẫn lực hấp dẫn, mấy lần mù cụ rổ đều bị lôi kéo đi qua, nhưng ở bước ngoặt cuối cùng dụng thần lâm tránh khỏi. Kinh khủng này dẫn lực tuyệt không thua chỉ bạ cụ tèn sẩy, hơn nữa phối hợp thần không đánh kinh khủng kia thể thuật, nếu như không phải mù cụ rổ cụ bị thần lâm như vậy không gian nhẫn thuật, mặc dù là người mang hết mỹ tiên nhân thể, cũng tuyệt đối đã là tình huống tuyệt vọng. Một lần nữa sử dụng thần lâm kéo ra cùng sức đẩy. Thần không đánh khoảng cách, vài cái đen nhánh cầu đạo ngọc xuất hiện tại mù cụ rổ quanh thân, điên cuồng chuyển động, một cô kinh người phong bạo từ xoay tròn cầu đạo ngọc trung tâm mọc lên. Ngân luân chuyển sinh bạo nổ kinh người phong bạo xuất hiện, tịch quyển ở toàn bộ giữa thiên địa, ngân luân chuyển sinh bạo nổ tàn sát bừa bãi ở toàn bộ mặt trăng mặt ngoài, vô số phù không đảo đảo bị phong bạo phá hủy, phong bạo cuồn cuộn nổi lên trong thiên địa phi xa toái thạch. Thẳng tắp nên hướng dẫn lực. Thần không đánh thỉnh thịch hai cái thuật tương đụng vào nhau dẫn lực. Thần không đánh lôi xé ngân luân chuyển sinh bạo nổ, cuồng phong tứ tán, đem toàn bộ mặt trăng mặt ngoài thổi bay phất phới, bất quá ở ngân luân chuyển sinh bạo tiêu hao dưới, dẫn lực. Thần không đánh uy lực cũng từ từ giảm nhỏ, cho đến hai người uy lực đều mì nạ rủ kỳ tiêu tán. Tuột xù ký hợi lương làm sao cũng không ngờ tới mù cụ rỗ lại lợi hại như thế, trong mắt lóe lên một tia thôi ý. Bất quá chứng kiến mù cụ rổ trong mắt trái kẻn sợi gẳng, tham dục lại chiến thắng tất cả. Nhấc lên hai tay tư thế, dưới chân sức đẩy bắn ra, ruột sủ kỳ hợi lương dường như đạn pháo nhằm phía mù cụ rổ ruột sủ kỳ nhu quyền thuật. Sức đẩy 1124 trưởng ruột sủ kỳ bộ tộc lưu truyền xuống đến cao nhu quyền thuật, chút nào không thua thần không đánh thể thuật mỗi nhất kích đều mang vô cùng vô tận sức đẩy, chỉ cần có một trưởng bị đánh trúng. Liền như cùng bên trong thân thể xảy ra bạo tạc một dạng, vô cùng khủng bố xuất sủ ký hợi lương bắt đầu tay mấy trưởng đã đem không khí đều đánh vỡ vụn nhìn xông về phía mình xuất sủ ký hợi lương, mù cụ rồ hai mắt ngưng mắt nhìn, một cỗ kinh người khí thế trong nháy mắt buộc phát ra mở rộng cửa. Hưu môn sinh môn thương môn đố môn cảnh môn kinh môn thuấn khai thất môn đón xuất sủ kỳ hợi lương, mù cụ rồ không có chút nào chuẩn bị dụng thần lâm tiến hành né tránh ý tứ. Thanh ma nói, dụng thần lâm đích xác có thể đủ dễ dàng tránh thoát như vậy công kích, nhưng là vừa nói gì đánh tan xuất sủ kỳ hợi lương đâu. Mù cụ rồ hai tay lẫn nhau giao nhau, trên tay kết thành một cái phức tạp thủ ấn, cả người màu xanh trả cờ dạ diễm khí nồng nặc thậm chí có chút biến thành màu đen. Thình thịch thình lình một cái cự đại màu xanh đen hổ đầu từ mù cụ rồ trên người thăng đằng nhi bắt đầu, xuất hiện tại mặt trăng bên trên, rít gào một tiếng, tiếng hô chấn triệt toàn bộ mặt trăng địa ngục. Chú hổ quán chú chuyển 727 sinh mắt hình thức xuống tiên thuật trả cờ dạ, mù cụ rồ thi triển ra chú hổ dường như phủ thêm một bộ uy trang bị, uy lực so với bình thường chú hổ cũng phải mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. To lớn thanh hắc sắc hổ đầu thẳng tắp cắn về phía xuất sủ kỳ hợi lương. Cái này đây là cái gì thuật nhìn cắn hướng mình hổ đầu? Xuất sủ kỳ hợi lương ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Một trường tiếp lấy một trường phát tại địa ngục chú hổ đầu to đầu lâu bên trên. Xuất sủ kỳ hợi lương dường như muốn đem cắn hướng mình địa ngục chú hổ trực tiếp đánh tan. Nhưng là cuối cùng, địa ngục chú hổ vẫn là nặng nghề cắn xuống dưới. Địa ngục chú hổ mang theo xuất sủ kỳ hợi lương đánh phía mặt đất, toàn bộ mặt trăng tựa hồ cũng đung đưa vài phần. Một cái cự đại hầm động xuất hiện tại mặt trăng mặt ngoài. Xuất sủ kỳ hợi lương nằm ở trung ương vị trí, nguyên bản cả người bao quanh hoàng sắc trả cờ dạ hỏa diễm cũng từ từ thối lui, nhìn chậm rãi đi tới mù cụ rồ, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Ngươi ngươi muốn làm gì? Ta là xuất sủ kỳ nhất tộc tộc trưởng vâng chịu hạ mù dạ trước kim luân chuyển sinh bạo nổ. Xuất sủ kỳ hợi lương lời nói còn không có nói, một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ mù cụ rồ trong tay đâm xuyên qua xuất sủ kỳ hợi lương, thậm chí đâm thủng toàn bộ mặt trăng.